cố chấp mê muội. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn vàng vọt hắt vào qua cửa sổ sát đất. Không người giúp việc nhà nào dám lại gần. Thẩm Kinh Niên cứ ngồi đó, tay không ngừng bấm gọi vào số điện thoại đã hiện thông báo tắt máy. Không gọi được thì nhắn tin. Anh ta luôn cảm thấy cô sẽ trả lời. Lỡ như cô nhìn thấy, lỡ như cô mềm lòng. Anh ta biết, Giang Vãn Ý rất dễ mềm lòng. Đặc biệt là với anh ta, cô sẽ không nỡ giận anh ta lâu được. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 6 giờ. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Âm thanh đột ngột phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Thẩm Kinh Niên như bay như chạy ra mở cửa. Ý, em đã về. Lời còn chưa dứt, nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trước cửa. Niềm vui trên mặt Thẩm Kinh Niên lập tức rơi xuống vực thẳm. Lâm An An vẫn chưa nhận ra sự khác thường của anh ta. Vui vẻ giơ chiếc bánh kem thiên nga đen trong tay. Tinh nghịch nháy mắt với anh ta. A Hành, anh có bất ngờ không? Có vui không? Cô ta mặc một chiếc váy dài ôm sát người tinh tế. Khoe trọn những ưu điểm mà cô ta tự hào trên cơ thể. Cô ta thậm chí còn không thèm cởi giày. Vừa cười vừa đi vào. Tự nhiên như thể đã đến đây vô số lần. Đây là chiếc bánh mà em phải mất rất nhiều công sức mới đặt được. Cố ý đến để xin lỗi anh. Chuyện ở công ty là lỗi của em. Anh không thích thì lần sau em sẽ không nhắc đến nữa. Chiếc bánh này coi như một món quà xin lỗi của em. Anh đừng giận nữa được không? Trong đầu Thẩm Kinh Niên toàn là nội dung của văn bản kia. Từng điều từng việc, đập tan hình tượng tốt đẹp của Lâm An An trong đầu anh ta thành từng mảnh. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau. Gân xanh trên trán Thẩm Kinh Niên đột nhiên giật giật. Anh ta giơ tay túm lấy cánh tay Lâm An An. Lâm An An bị kéo cho loạng choạng, ngơ ngác quay đầu, nhưng ngay sau đó lại đập vào một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy băng giá. Lạnh lẽo đến nghẹt thở, lưng cô ta lập tức cứng đờ. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, Thẩm Kinh Niên cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt, như thể muốn nhìn thấu cô ta. Lâm An An trong lòng run rẩy, mãi một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nở một nụ cười. A Hành, anh sao vậy? Có phải vẫn còn giận em không? Lâm An An, với diễn xuất của em mà không đi làm ảnh hậu thì đúng là phí phạm nhân tài. Anh ta lạnh lùng cụp mắt, từng chữ một như gió thổi qua hành lang, không mang theo chút cảm xúc nào. Cái gì cơ? Lâm An An rụt rè lùi lại một bước, gót chân va vào góc tường, đau đến nhíu mày. Còn chưa kịp làm nũng kêu đau thì năm ngón tay đang nắm chặt cánh tay cô ta lập tức dùng sức siết chặt hơn. Lực đạo đó như thể muốn bóp nát xương cô ta. Tâm trạng muốn giả đáng thương để nặn nước mắt lập tức tan biến. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên khóe mắt. Không còn chút diễn xuất nào. Từng giọt nước mắt đều mang theo cảm xúc chân thật. Lâm An An sợ hãi. Từ bao giờ mà Thẩm Kinh Niên lại đối xử với cô ta như vậy? Cho dù có tức giận thì anh ta cũng không như thế. Chỉ là thời gian gần đây, kể từ khi Khương Vãn Ý bỏ nhà đi, thái độ của Thẩm Kinh Niên đối với cô ta đã không còn như trước. Ánh mắt Lâm An An lóe lên vẻ độc ác, đều tại con đàn bà chết tiệt kia. Chắc chắn là cô nói xấu sau lưng mình. Chiếc bánh kem đắt tiền lăn xuống đất. Lâm An An cố hết sức để ánh mắt mình trông thật vô tội. Đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Kinh Niên. Cô ta bất lực và hoảng sợ lắc đầu. A Hành, anh sao vậy? Có phải đã nghe được lời đồn đại nào không? Hay là Vãn Ý không thích anh đối xử tốt với em nên đã nổi giận với anh? Không sao đâu, anh không cần phải lo lắng cho em. Những gì em làm cho anh trước đây đều là tự nguyện. Em cũng không mong đợi bất cứ đền đáp nào. Bỏ lỡ anh là do em không có phúc. Vãn Ý tốt hơn em. Cô ta khóc như mưa như gió. Từng lời thốt ra đều ẩn chứa sự tủi thân. Nhưng Thẩm Kinh Niên lại bị câu trước đây của cô ta chọc cho hai mắt đỏ ngầu. Những ngón tay lạnh lẽo nâng cầm cô ta lên. Anh ta cười khẽ không lên tiếng. Tim Lâm An An run lên. Còn tưởng là khổ nhục kế đã thành công. Cô ta dùng ánh mắt đưa tình nhìn người đàn ông trước mặt. Uốn cong eo đi ôm cổ anh ta. Vội vàng muốn đưa môi lên. Nhưng ngay sau đó, cánh tay cô ta đã bị kéo xuống không thương tiếc. Kéo theo cả người cô ta cũng bị quăng mạnh xuống đất. Không đợi cô ta hoàn hồn, Thẩm Kinh Niên đã ném chiếc điện thoại trên tay xuống. Màn hình sáng trưng dừng lại ở bức ảnh Lâm An An nằm trong lòng một người đàn ông da trắng. Miệng đối miệng cho hắn uống rượu. Cách trương.